Tập 10. The Ruler of Conspiracy. Chương 3. Đế quốc Ba Harut. Phần 1. Albedo xuất phát tới vương quốc trong một ngày đẹp trời nhiều nắng. Ain đã tới để từ biệt cô tại sân trước dinh thự của mình. Ở đấy có 5 chiếc xe ngựa lộng lẫy. Hai trong số chúng là dành cho Albedo và hành lý của cô. Một chiếc chở những tặng phẩm cho nhà vua, dùng để gây ấn tượng với họ về sự khác biệt lực lượng giữa vương quốc với vương quốc Sorceros. Xung quanh những xe ngựa này là 20 Death Cavalier được Ain tạo ra. Đơn giản nhất là chỉ cần cứ như vậy dịch chuyển tới vương quốc, nhưng họ không định làm vậy. Đoàn người Albedo có nhiệm vụ minh chứng cho quyền lực của vương quốc Sorceros. Một phần khác là sử dụng lũ quái vật thay cho ngựa kéo xe, một ngụ ý đe dọa. Vậy, Ain-sama, xin hãy tự chăm sóc bản thân trong một thời gian hãy cẩn thận. Chúng ta đến nay vẫn còn chưa phát hiện ra những kẻ đã tẩy não Sanpe. Vậy nên, chúng ta không thể loại trừ trường hợp chúng có kế hoạch điều khiển ngươi, và rồi sử dụng ngươi như một quân cờ được ăn cả ngã về không để gây ra thiệt hại to lớn cho Nazarick. Tất nhiên rồi, thần sẽ cẩn thận và không bao giờ để thứ này rời khỏi mình. Albedo ôm chặt một Unclad item trước ngực. Ta tin rằng chỉ cần có nó thì có thể tránh được hiệu quả tẩy não của một Unclad item khác. Tuy nhiên, thứ mà kẻ địch nắm giữ không nhất định bị giới hạn chỉ với điều này. Thêm nữa, cho dù cái Unclad item của kẻ địch là cái mạnh nhất so với những món Unclad item khác, song đừng quên rằng, nếu như muốn dùng nó để đối phó với mục tiêu cá nhân, khả năng cũng không hữu hiệu như vậy. Thật vậy sao? Vũ khí chính của thần chính là một hình dạng đã biến hóa của thứ này. So với vật phẩm cấp Divine chuyên biệt thì nó hơi yếu hơn một chút. Nhưng nó cũng rất mạnh ở chỗ không bao giờ bị phá hỏng hay hư hại. Tất cả những gì ta muốn nói là, đừng bao giờ sơ ý hay bất cẩn chỉ vì ngươi là kẻ mạnh. Dù ta không nghĩ rằng ngươi sẽ phạm vào loại sai lầm như vậy, nghĩ kỹ thì, Albedo từ trước đến nay chưa bao giờ đi ra bên ngoài. Anh luôn luôn sắp xếp cô ấy ở bên trong Nazarick, để cho cô ấy phòng thủ ở phía sau. Vì thế, Ain trong lòng thấy lo lắng, giống như để một đứa trẻ lần đầu tiên đi ra ngoài mua đồ. Luôn cảnh giác và đừng có bất cẩn. Nếu ngươi cảm thấy hơi có chút nguy hiểm, hãy rút lui ngay lập tức. Ngươi có mang theo vật phẩm dịch chuyển nào không? Một số vật phẩm dịch chuyển cần thời gian để khởi động, vậy cái của ngươi có thể lập tức dịch chuyển chứ? Một số kẻ địch cũng có thể gây cản trở cho việc dịch chuyển trước khi tấn công, ngươi đã nghĩ ra cách đối phó với chúng chưa? Chúng cũng có thể dùng mồi nhử đánh lạc hướng ngươi trước khi phục kích. Đừng để bị lừa bởi sức mạnh của kẻ địch, được chứ? Dù ta nghe nói rằng ngươi đã trải qua huấn luyện chiến đấu để tăng cường năng lực đối phó, thế nhưng ngươi vẫn cần học sâu thêm chút nữa. Ngoài ra anh một mặt nghĩ rằng mọi chuyện có lẽ đã tốt hơn nếu như lúc ấy anh cũng giải thích cho Sante như thế này, mặt khác thì lại suy ngẫm về những chiến thuật anh sẽ dùng trong khi PK. Và cứ thế, anh xả hàng loạt từ ngữ vào Albedo với tốc độ súng máy. Anh đã dành bao nhiêu thời gian để suy nghĩ về đủ kiểu đủ loại tấn công rồi nhỉ? Ain vội vội vàng vàng khôi phục thái độ bình thường sau khi nhận ra là Albedo đang nhìn mình với biểu hiện vui mừng trên khuôn mặt. Hành động này thật xấu hổ khủng khiếp. Ain hắng giọng một tiếng. Tốt rồi, cứ như thế đi. Ta tin rằng trong tất cả mọi người, ngươi, Albedo, sẽ không lơi lỏng sự cảnh giác và những biện pháp đối phó. Thứ lỗi cho ta vì đã làm ngươi chậm trễ. Hãy bảo trọng trong chuyến đi. Đã hiểu, Ain-sama. Dù không thích hợp lắm để hỏi ngay trước khi ngươi đi, nhưng có hay không từ chỗ Demir? Mà thôi, không có gì đâu. Anh ta sẽ ổn thôi, thần tin vậy. Nếu như anh nhận được vài tin tức từ chỗ Demir, anh đã không lơ đãng làm cả núi câu hỏi dành cho hắn. Giả dụ như Albedo cũng không phản đối việc xây dựng công hội mạo hiểm giả, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu chờ hắn ta trở lại và trực tiếp hỏi. Albedo có vẻ ngạc nhiên, nhưng sau khi nhận ra rằng Ain không hề có ý định trả lời, cô liền đổi về một vẻ mặt dịu dàng như lúc thường của mình. Vậy thì, Ain-sama, là tổng quản thủ vệ, thần sẽ không khiến người thất vọng khi trở về. Những hành động của ngươi từ trước tới nay chưa bao giờ làm ta thất vọng, phải thừa nhận, ngay sau khi nói câu đó, anh mới nhớ lại việc Albedo đã từng cưỡi lên người mình kiểu cao gơn, nhưng đó không phải thứ người ta có thể nói vào thời điểm này. Còn một điều nữa ta cần phải nói. Dù ngươi hoàn toàn miễn nhiễm với bệnh tật, song thế giới này có thể tồn tại loại bệnh vượt qua sự miễn dịch đó, cho nên hãy chú ý nhiều. Ta nghe rằng vào thời điểm giao mùa đặc biệt sẽ dễ bị đổ bệnh. Việc chuyển giao giữa bốn mùa không rõ ràng lắm tại thế giới cũ của Suzuki Satoru. Một suy nghĩ chợt nảy ra trong anh, Blue Planet San sẽ làm gì nếu cậu ấy có mặt ở đây? Cậu ta có lẽ sẽ lộ ra cái vẻ mặt sáng lên lấp lánh như Albedo, mà liệu cậu ta thực sự có thể làm cái vẻ mặt đó là vấn đề hoàn toàn khác. Sau đó, Albedo đã tình nguyện đưa ra gợi ý, với khuôn mặt như hoa tươi nở rộ, Ain-sama. Thần biết một phương thuốc có hiệu quả rất tốt với bệnh tật. Ồ, cái đó khá bất ngờ. Anh đã không dự kiến được cô ấy biết phương thuốc độc nhất chỉ thuộc về thế giới này. Cậu dược Sunfire hẳn không tiếp xúc với Albedo. Trong trường hợp này, có lẽ nó đến từ những kiến thức trong Idesasil, hay thứ gì đó đã được Tabular Smarag lập trình vào trong cô ấy. Sự tò mò của anh lại dấy lên, Ain trông chờ vào những gì cô ấy sẽ nói tiếp. Một nụ hôn. Một nụ hôn. Đúng thế, hôn giúp giải tỏa stress và kích thích hệ thần kinh phó giao cảm. Một khi hiệu quả của hệ thần kinh phó giao cảm gia tăng, hiệu suất của hệ thống miễn dịch cũng theo đó được cải thiện. Nói cách khác, nếu người được hôn, người sẽ không bị ốm. Hệ thần kinh đối giao cảm hay hệ thần kinh phó giao cảm, viết tắt là PSNS Parasympathetic Nervous System, là một trong hai bộ phận chính của hệ thần kinh tự chủ gọi tắt là AND, Autonomic Nervous System. AND có nhiệm vụ điều hòa các bộ phận và các tuyến bên trong cơ thể, những hoạt động này diễn ra một cách vô thức. Hệ giao cảm riêng biệt có nhiệm vụ cho sự kích thích của các hoạt động xảy ra khi cơ thể nghỉ ngơi, kể cả kích thích tình dục, tiết nước bọt, lệ, tiêu tiểu, tiêu hóa. Hành động của nó được miêu tả như sự bổ sung. Hệ giao cảm nơi mà có nhiệm vụ kích thích các hoạt động kết hợp với phản ứng đánh hay tránh. Do mối quan hệ này, hành động của hệ PSNS thường được miêu tả là nghỉ và tiêu hóa, rest and digest. Mấy điều ngươi nói nghe quen quen, dường như ta đã nghe qua ở đâu đó. Anh nhớ lại rằng có người đã nhắc tới điều gì đó về hệ thần kinh phó giao cảm khi anh còn chơi Idesasil. Chắc chắn chính là cái đó. Thế nhưng, anh không cảm thấy nó cũng hiệu quả trong thế giới này. Vì thế, thần muốn một nụ hôn. Albedo nhắm mắt lại và chu môi ra. Tất cả những gì giờ anh có thể thấy là một con bạch tuộc. Sự miêu tả như thế nghe như phỉ báng một vẻ đẹp tuyệt vời, nhưng sự thật thì, vẻ đẹp của cô ấy không hề bị giảm đi nhiều. Sau cùng, một người phụ nữ đẹp thì vẫn đẹp mặc kệ biểu cảm trên mặt cô ấy như thế nào. Cái suy nghĩ không đúng lúc đó thoáng qua trong lòng Ain. Ain đã xem xét tránh khỏi nó vào thời điểm này. Anh muốn nói rằng mơ đi cưng, nhưng rõ ràng là cô ấy đang mong chờ một nụ hôn. Hơn nữa, đây là mong muốn của một ai đó sắp đi xa lo công chuyện, nên anh muốn thực hiện nó, ở một mức độ nhất định. Từ chối mong muốn của con gái của Tabula Smarag cũng sẽ làm lòng anh đau đớn. Ain dùng một tay nâng cằm Albedo lên, và đặt một nụ hôn lên má cô. Nói là nói như thế, chứ Ain không có da thịt, vì vậy anh không hề có môi, nên cái hôn của Ain thật ra chỉ là ép răng cửa vào mặt cô ấy một chút. Mà thêm nữa, vì anh cũng chả có nước bọt, nên những gì cô ấy nên cảm thấy hẳn là bị một thứ gì đó khô cứng chạm vào. Dù việc này cực kỳ xấu hổ, anh không có cách nào, phải buộc mình làm điều đó với cô ấy. Mình hy vọng mình đã đánh răng, dù cho mình không ăn cái gì cả. Sau khi bàn tay anh rời khỏi cằm cô ấy, anh bắt gặp cái nhìn chằm chằm của đôi mắt Albedo đang mở to ra. Sao vậy, có gì không ổn à? Lại nói, nếu hôn môi ngươi thì sẽ quá mức, vậy nên mới hôn trên má. Có gì không ổn sao? Từ đầu thần đã không hề nghĩ rằng người sẽ xem xét nó. Trước khi Ain có thể hỏi ý định thực sự của cô ấy là gì, những giọt nước mắt trào lên trong khóe mắt Albedo. Phù en, Albedo khóc. Đó không phải là những giọt nước mắt cá sấu. Cô ấy đang thực sự khóc. Ở dưới sự ức chế cảm xúc đã lâu không gặp cú sốc lớn, Ain hoang mang rối loạn, cảm thấy mình phải nhanh chóng làm một điều gì đó. Nói là vậy, song anh không hề có ý tưởng gì về việc nên làm thế nào. Trong quá khứ, khi khiến Albedo khóc trong bảo vật điện, anh ngay lập tức có thể nghĩ ra những lời an ủi để nói. Tuy nhiên, phương pháp đối phó việc làm Albedo khóc sau khi hôn cô ấy thì Ain làm thế nào cũng không nghĩ ra được. Anh chàng hoàng đế đẹp trai Caesar CNIV sẽ làm gì trong trường hợp thế này nhỉ? Dù anh nghĩ về những thứ đó, song có vẻ như trong những hoàn cảnh Ain từng chứng kiến, anh không có bắt gặp chuyện như vậy. Albedo, làm ơn đừng khóc. Tuy rằng anh rất muốn đưa ánh mắt cầu cứu với người hầu gái đang làm nhiệm vụ phía sau, nhưng anh đã tự làm mình xấu hổ đủ rồi. Anh cũng không thể tiếp tục tự bôi nhọ bản thân được. Albedo, đừng khóc mà. Ain kéo Albedo vào vòng tay mình và nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Họ dừng lại như vậy một lúc, và rồi Albedo sụt sịt. Có vẻ như nước mắt của cô ấy đã ngừng chảy. Ain cảm thấy an tâm đồng thời bỏ tay ra khỏi lưng Albedo. Không sao chứ, Albedo. Vâng, Ain Sama. Thần rất xin lỗi vì để người thấy phần đáng sầu hổ đó của thần. Dù gương mặt nhuộm đẫm nước mắt, nụ cười của cô ấy vẫn đẹp tuyệt trần. Chỉ có lý do duy nhất khiến cô có thể khóc. Cái dạ dày tưởng tượng của anh bắt đầu quặn đau sau khi bản thân anh nhận ra được chuyện anh đã làm nhẫn tâm đến cỡ nào. Anh nghĩ nó ổn thôi, vì trò chơi này sẽ sớm kết thúc. Nếu như ngay lúc đó, anh không nghĩ theo cách đó, cô ấy đã không khóc như thế này. Thật vậy sao? Vậy, đã đến lúc rồi. Nếu như không có vấn đề gì, ngươi hãy lên đường thôi. Vâng, Momongasama. Tầm rèm ở cửa sổ xe ngựa được kéo ra, qua nó, anh thấy Albedo đang vẫy tay chào mình. Vì thế, Ain cũng vẫy tay lại với cô. Đây hẳn chính là một cảnh tiễn biệt trên tàu điện người ta thường thấy trên truyền hình. Cỗ xe ngựa chậm rãi bắt đầu chuyển bánh, và đám lính gác cũng theo đó bắt đầu di chuyển. A-im nhìn theo đến khi cỗ xe của Albedo cho đến khi nó mất dạng, và khi anh nhìn về phương xa, dùng một lời nói bằng một ngữ khí trầm trọng, đưa ra nhắc nhở. Hãy quên mọi thứ xảy ra ở đây đi. Thưa vâng. A-im đi ngang qua người hầu gái đang cúi đầu. A-im thực sự không cách nào thấy được vẻ mặt lúc này của cô ấy.